Đệ nhất danh sách, chương 610, cơ hội chỉ có một lần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách kỳ thật Nhâm Tiểu Túc sớm minh bạch Chu Nghênh Tuyết từ Trinh Đẳng ba mũi trong miệng cướp đoạt đồ ăn, tuy này một đoạt chính là hơn 10 người, nhưng Trinh Đẳng ba mũi cũng không hề bởi vậy phát hiện hành tung của bọn hắn, mà hiện giờ Trinh Đẳng ba mũi sở dĩ như vậy phẫn nộ còn là nó vừa rồi thủy chung cầm Nhâm Tiểu Túc không có cách nào mới đưa đến. Nhâm Tiểu Túc chặt đứt nó nhiều như vậy xúc tu, hiện tại liền nghĩ nhẹ nhõm đơn giản toàn thân trở ra. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình, người đánh kẻ đần một quyền, kẻ đần cũng sẽ đánh trả đấy. Nếu như cừu hận điểm tất cả Nhâm Tiểu Túc trên người mình, kia Nhâm Tiểu Túc để cho bọn họ đi trước lại có ngại gì. Quả nhiên, hắn buông lòng tay, này Trinh Đẳng ba mũi mũi nhọn tất cả đều chỉ hướng hắn, không được công kích Chu Nghênh Tuyết bọn họ. Chu Nghênh Tuyết quay đầu lại nhìn xem Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người. Lão gia ta không đi, Nhâm Tiểu Túc cười nói, vừa rồi không trả đối với La Lam nói, chú ý dường như mình là được. Chu Nghênh Tuyết cuống đến phát khóc, hiện tại không đồng nhất, lão gia ngươi cùng chúng ta một chỗ rời đi, nhất định còn có những biện pháp khác đấy. Đã từng đại nha hoàn nội tâm luôn đang suy nghĩ, đợi nàng đi theo lão gia lợi nhuận đủ tiền, liền một thân một mình hưởng thụ sinh hoạt đi, ai muốn cả đời hầu hạ cái gì xú nam nhân a, một người tiêu diêu tự tại đương phú bà không tốt nha. Nàng hai lần muốn rời khỏi, nhưng cuối cùng lưu lại. Chu Nghênh Tuyết khi đó tự an ủi mình, chỉ là tiền không có lợi nhuận đủ, vẫn không thể đi, lại đi theo lão gia lời ít tiền. Có thể dần dần, ý nghĩ như vậy không biết từ lúc nào liền không còn có xuất hiện qua. Quảng cáo, giờ khắc này, Chu Nghênh Tuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc một người đưa thân vào dây leo trong vòng vây, trong nội tâm đột nhiên đau đớn mãnh liệt lên. Có thể rõ ràng chính mình chỉ là muốn bảng lấy đối phương kiếm nhiều tiền đó a, như thế nào nội tâm như vậy đau a, đi nhanh đi. Nhâm Tiểu Túc cười lại chặt đứt đếm không hết dây leo. Ta trong chốc lát tại hàng rào bên ngoài cùng các ngươi tụ hợp. Chỉ là lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem quanh mình hoàn cảnh sửng sốt một chút. Sau đó La Lam bọn họ đứng ở chỗ cũ, càng nhìn đến Nhâm Tiểu Túc lúc này một bên chém dây leo, một bên không biết từ trong kia lấy ra tới một phần báo chí. La Lam nhìn xem Nhâm Tiểu Túc một tay lật báo chí bộ dáng, là như vậy nhàn nhã, như vậy mãn nguyện. Hắn đột nhiên cảm giác được kỳ thật Nhâm Tiểu Túc một người lưu ở chỗ này, cũng không có vấn đề gì a, liền hướng đối phương như vậy khí định thần nhàn bộ dáng, nào có cái gì mặt thái độ đối với nguy hiểm a, mấu chốt là, ngươi thời điểm này nhìn cái gì báo chí a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn so sánh lấy trong tay báo chí tại so sánh lấy phụ cận kiến trúc, thậm chí còn dơ lên báo chí tới so với lấy. Nhâm Tiểu Túc trong tay báo chí hơn 10 ngày trước kia, khi đó có một mảnh tin tức nói, 61 hiệu hàng rào trong mùa đông Trinh Đẳng ba mũi như cũ không có héo rũ, rất nhiều người giống như du khách tới xem xét chụp ảnh. Báo chí trong cũng phụ một tấm hình, chính là gieo xuống Trinh Đẳng ba mũi kia gia đình, Trinh Đẳng ba mũi vừa bắt đầu chính là từ trong đó mọc ra từ, sau đó mới từng mảnh lan tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tin tức trả lại phỏng vấn lúc ấy hộ gia đình cười xưng chính mình chỉ là tiện tay vung hạt giống, mình cũng không nghĩ tới Trinh Đẳng ba mũi hội trường tốt như vậy. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc ấn tượng rất khắc sâu là kia tòa nhà cư dân lầu bên cạnh trên nhà cao tầng còn có một cái rất bắt mắt hồng sắc chiêu bài, gia phú phú kiều chân tắm dưỡng sinh. Mà giờ này khắc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn phía xa một tòa cư dân lầu, nhìn lại bên cạnh của nó, phải chính là gia phú phú kiều chân tắm dưỡng sinh sao? Nếu như nói thực vật không có cách nào khác di động chính mình bộ rễ, như vậy chẳng phải là nói, này Trinh Đẳng ba mũi bộ rễ đang ở đó tòa nhà cư dân dưới lầu. La Lam tan vỡ nói, đại ca, ngươi là ta đại ca được hay không, ta thời điểm này có thể hay không đừng nhìn báo chí a, ngài đây là tại khoe khoang chính mình vũ lực giá trị sao. Mắt nhìn thấy Trinh Đẳng ba mũi nhổ một cái quét công kích Nhâm Tiểu Túc mà Nhâm Tiểu Túc một lòng lưỡng dụng lại vẫn toàn bộ đỡ được. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết. Nếu như ta giúp ngươi tìm đến rễ của nó, ngươi có mấy thành nắm chắc khống chế nó? Chu Nghênh Tuyết sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại đột nhiên nói vậy cái, chỉ là nàng lập tức phục hồi tinh thần lại hồi đáp. Nếu như nó còn xem như thực vật ta đây liền có 100. Nắm chắc, Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Vậy ta sẽ đưa ngươi lễ vật. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên phá tan Trinh Đẳng ba mũi phong tỏa, một đường hướng phía hồng sắc chiêu bài vị trí phóng đi. Cho đến lúc này sau mọi người mới hiểu được nguyên lai vừa rồi Nhâm Tiểu Túc xem báo chí, là tìm đến Trinh Đẳng ba mũi bộ rễ manh mối. La Lam cảm khái nói, như vậy nguy cơ bước ngoặt lại còn có thể bảo trì lý trí tìm đến manh mối ta phục. Chu Nghênh Tuyết hừ một tiếng, Nếu không tại sao là lão ra nhà ta đâu, mập mạp chết bầm nhanh chóng chính mình chạy một đoạn khác lão để ta mang lấy ngươi, đại lão ra chính mình không chê khó coi đấy. Là làm đường trưởng khí muốn mắng phố, giữa người và người đãi ngộ, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Cô nương này buồn nôn người thời điểm, trong miệng là thật khó nghe a. Lúc này, đương Nhâm Tiểu Túc đột nhiên chuyển hướng phía Trinh Đằng Ba Mũi bộ dễ tiến lên thời điểm, Trinh Đằng Ba Mũi dường như càng thêm điên cuồng. Quảng cáo, nó tựa hồ cũng ý thức được Nhâm Tiểu Túc muốn làm cái gì, bộ rễ là một cây thực vật mạch máu, cho dù gốc này Trinh Đằng Ba Mũi lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào siêu thoát bản thân tự nhiên quy tắc, giống như là nhân loại siêu phàm giả bị đã trúng mục tiêu não bộ cùng trái tim cũng sẽ trong chớp mắt tử vong đồng dạng, mọi người tuy trở nên mạnh mẽ, nhưng như trước không có siêu thoát xuất nguyên bản quy tắc. Trong lúc nhất thời, Nhâm Tiểu Túc tại đội ngũ phía trước nhất mở đường, theo hắn cự ly kia khối chiêu bài càng ngày càng gần, bên người Trinh Đằng Ba Mũi cũng càng ngày càng điên cuồng. Điều này cũng xác nhận Nhâm Tiểu Túc ý nghĩ, Trinh Đằng Ba Mũi cũng sợ hãi, nếu như không sợ hãi, nó không còn như bây giờ phản ứng như thế kịch liệt. Là làm đám người thấy được Nhâm Tiểu Túc lần nữa mặc vào lớp phủ thiết giáp, không chỉ như thế, Nhâm Tiểu Túc còn không biết từ trong kia lấy ra lựu đạn cũng không có tận lực muốn ném tới kia, muốn chính là không ngừng nhiễu loạn này Trinh Đằng Ba Mũi lực chú ý cùng công kích tiết tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc ngươi cẩn thận cống thoát nước a, nó xúc tu hội từ trong cống thoát nước chui đi ra đấy. Là làm đối với cái này lòng còn sợ hãi, lúc trước hắn còn kém điểm toàn. Chui vào, cống thoát nước đâu, kết quả là tận mắt thấy có người bị đẩy vào cống thoát nước. Chỉ là La Lam có phần hiếu kỳ, dường như dọc theo con đường này chưa từng thấy qua có Trinh Đằng Ba Mũi dây leo từ giếng kiểm tra ống nước ngầm che đánh lén Nhâm Tiểu Túc a. Trên thực tế, lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết vào nhà cứu Lý Nhiên thời điểm, Nhâm Tiểu Túc để cho Chu Nghênh Tuyết vào cửa trước ngay tại đằng sau lặng yên thả ra lão hứa. Bất quá lão hứa căn bản không phải là sinh mạng thể, cho nên Trinh Đằng Ba Mũi đối với nó một chút hứng thú đều không có. Lúc này, lão hứa ngay tại dưới chân của Nhâm Tiểu Túc chặt chẽ theo sau bước tiến của hắn xung phong liều chết liên tục lấy lão hứa thực lực không quan tâm này trong đường cống ngầm giấu bao nhiêu xúc tu cũng khó có khả năng chui ra giếng kiểm tra ống nước ngầm che công kích Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua đã gần tại trong vòng 100 mét hồng sắc chiêu bài, sau đó đánh giá tính một chút chính mình lớp phủ thiết giáp năng lượng, hắn quay đầu hướng Chu Nghênh Tuyết hỏi. Có sợ không? Không sợ, Chu Nghênh Tuyết lắc đầu, nàng chưa nói lời nói dối, Nhâm Tiểu Túc ở phía trước vượt mọi chông gai, nàng thật sự không sợ. Nhâm Tiểu Túc cười nói, cơ hội chỉ có một lần, chuẩn bị xong chưa? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.